Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc đèn phẫu thuật treo lơ lửng giữa không trung, ánh sáng trắng chói mắt chiếu vào mặt của anh Trương. Anh ta đã được gây tê cục bộ ở hai chân, nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo, con ngươi dần dần nở rộng, đôi mắt trống rỗng nhìn vào Diêm Mặc. Diêm Mặc liếc qua anh ta, rồi ánh mắt quay lại nhìn Quý Trạch. Cuộc phẫu thuật này, Quý Trạch là bác sĩ chính. Tiến triển của ca mổ không mấy suôn sẻ. Sau khi rạch bắp chân trái ra, anh nâng tay lên không trung, đôi lông mày nhíu chặt lại. Mạch máu ở chân đã không còn tuần hoàn, ít nhất là chân trái coi như hỏng rồi. Cả chân đen sạm, bắt đầu tỏa ra một mùi thối rữa kinh tởm. Sau một lúc lâu, Quý Trạch đặt dao mổ xuống, nhìn về phía Diêm Mặc. Khâu lại, Diêm Mặc tiến lên vài bước, cầm lấy kim khâu. Cô ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy một giọt nước mắt từ khóe mắt của anh Trương lăn xuống. Anh ta vẫn còn nhận thức, có thể cảm nhận được quá trình của ca mổ. Mặc dù không phải trực tiếp làm phẫu thuật, nhưng khi chân trái của mình bị khâu lại, anh chắc hẳn đã nhận ra rằng nó sẽ không còn giữ được. Anh là một người lính, mất đi một chân có nghĩa là sự nghiệp tan vỡ, có nghĩa là tất cả những ước mơ về quân đội đều trở thành dĩ vãng. Tương lai của anh, nhìn một cái là đã thấy đáy. Xe lăn, tiền trợ cấp, thỉnh thoảng bạn bè đến thăm, cả đời cô độc. Anh chưa đầy 30 tuổi, trong đôi mắt anh, giọt nước mắt đó chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Khi con người rơi vào tuyệt vọng, họ thường giống như đang chìm trong hồ. Dù xung quanh chỉ có một cọng rơm hy vọng, họ cũng sẽ cố gắng bám lấy, không buông tay. Anh Trương chỉ nhớ câu nói của bác sĩ bệnh viện số 3. Điều trị bảo tồn, có lẽ vẫn còn hy vọng giữ lại. Khi Quý Trạch nhìn thấy nước mắt của anh Trương, trái tim anh co thắt dữ dội, nhưng giọng nói vẫn bình thản. Nhanh lên, anh quay sang nhìn Diêm Mặc, nửa khuôn mặt cô bị khẩu trang che kín, tất cả cảm xúc đều hiện rõ trong ánh mắt. Cũng như hôm qua, lạnh lùng, Diêm Mặc, Quý Trạch gọi cô một tiếng, cô khựng lại, sau đó bắt đầu khâu. Một ca phẫu thuật vô nghĩa vừa kết thúc, Quý Trạch rửa tay xong liền cởi bỏ áo phẫu thuật, không buồn chào Diêm Mặc mà rời khỏi phòng mổ. Trước cửa phòng mổ, một phóng viên cầm máy quay DVD đang chờ sẵn. Thấy Quý Trạch, anh ta chạy vội tới, liên tục hỏi thăm tình hình của anh Trương. Quý Trạch vừa đi, phóng viên vừa bám theo, đến cửa thang máy, cuối cùng anh ta cũng đuổi kịp Quý Trạch. Bác sĩ Quý, anh Trương không thể cắt cụt chi được. Bác sĩ ở bệnh viện số 3 nói có thể điều trị bảo tồn. Anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về những câu chuyện cảm động của anh Trương, một quân nhân. Bị bỏng khi cứu người. Cũng bởi vì là một quân nhân, anh ấy cần đôi chân để có thể đứng vững. Anh ta nhắc đi nhắc lại mong muốn bác sĩ có thể hiểu cho tình huống của anh Trương, nhưng Quý Trạch vẫn không nói thêm một lời. Cho đến khi Diêm Mặc xuất hiện ở cửa thang máy, thấy có phóng viên, cô lấy tập tài liệu che nửa khuôn mặt, rồi quay người bước đi. Không ngờ phóng viên kia rất tinh mắt. Bác sĩ Diêm, ở đây này. Anh ta gọi liền hai tiếng. Khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Diêm Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể giả vờ như tình cờ gặp mặt, khẽ vẫy tay với phóng viên. Trường hợp của anh Trương nhất định phải cắt cụt chi sao? Quý Trạch không chịu nhượng bộ, khiến Diêm Mặc trở thành đối tượng chính bị phóng viên truy hỏi. Phóng viên này đã theo dõi bản tin mấy ngày liền, ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm với anh Trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Trương đi khám bệnh một mình, không có gia đình bên cạnh. Chỉ có anh ta quan tâm và đi theo chăm sóc. Phóng viên, anh không thấy mệt sao? Hay để tôi mời anh một bữa? Diêm Mặc không muốn dính dáng đến rắc rối. Việc không liên quan thì không can dự. Luôn là nguyên tắc sống của cô. Bệnh nhân đã thuộc trách nhiệm của Quý Trạch, đương nhiên không liên quan đến cô. Phóng viên ngẩn người một lúc. Anh ta chưa từng gặp bác sĩ nào lại thiếu nghiêm túc đến thế. Ngay cả Quý Trạch cũng nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái. Không, không cần đâu. Phóng viên lúng túng, vành tai đã đỏ lên một mảng. Cửa thang máy vang lên một tiếng, tinh, rồi mở ra, Quý Trạch bước vào trong, Diêm Mặc cũng theo sau. Phóng viên, đi cùng đi, thái độ của cô vô cùng nhiệt tình. Phóng viên ngượng ngùng cười một tiếng, tôi, đi thăm anh Trương, cái đó thì nhớ, Diêm Mặc còn chưa nói hết câu, cửa thang máy đã. Tinh, một tiếng rồi nhanh chóng khép lại, ngón tay Quý Trạch gõ mạnh hai lần lên nút tầng 1. Gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Bác sĩ Quý, thang máy nhanh chóng đi xuống, Diêm Mặc nhướng mày, kéo nhẹ tay áo Quý Trạch. Giận rồi à? Cô nghĩ nhiều rồi. Quý Trạch đáp, tiếp theo là một khoảng im lặng. Diêm Mặc lẻ lưỡi, tựa vào lan can, bắt đầu suy nghĩ về bữa trưa. Cuối cùng, thang máy dừng lại ở tầng 1. Phó viện trưởng Tào và các lãnh đạo bệnh viện đang đứng bên ngoài trò chuyện. Thấy Diêm Mặc và Quý Trạch bước ra, phó viện trưởng Tào lịch sự chào một tiếng. Khi bấm nút thang máy để lên trên, phó viện trưởng Tào đột ngột dừng chân, quay người lại gọi Quý Trạch. Bác sĩ Quý, bệnh nhân mới của cậu, người bị bỏng đó, tạm thời không được cắt cụt chi. Anh ta đã chậm trễ gần một tuần rồi. Quý Trạch nói, anh ta vừa mới lên báo. Trên gương mặt của phó viện trưởng Tào treo một nụ cười hiền hòa. Nghe y tá bảo anh ta có ý định tự tử. Bác sĩ Quý, cậu sắp được xét duyệt chức danh rồi. Bệnh viện cũng đang trong quá trình đánh giá để chọn đơn vị xuất sắc. Bà nói chậm rãi, cậu nên hiểu rằng dư luận đáng sợ đến mức nào. Bệnh viện chúng ta vừa được xếp hạng 3 sao. Tôi không muốn một ngày nào đó, trên trang nhất lại xuất hiện tin tức về việc bệnh viện của chúng ta có sự cố y khoa. Bệnh nhân của tôi sẽ chịu trách nhiệm. Quý Trạch bình tĩnh nói, tôi tin cậu, phó viện trưởng Tào đáp. Đó là lựa chọn của anh ta về phương pháp điều trị bào thù. Bà nở một nụ cười khó đoán rồi tiếp tục trò chuyện với ban lãnh đạo về việc xây dựng bệnh viện. Những lời của phó viện trưởng Tào không chỉ nói với Quý Trạch, mà còn là nói cho ban lãnh đạo nghe. Bác sĩ tôn trọng lựa chọn của bệnh nhân, nếu xảy ra chuyện, sẽ không bị coi là sự cố y khoa. Nhưng nếu bác sĩ kiên quyết thay đổi phác đồ điều trị, thì khi có chuyện xảy ra, mọi trách nhiệm sẽ chỉ do một mình bác sĩ gánh chịu. Quý Trạch đang trong quá trình xét duyệt lên chức phó trưởng khoa, lời của phó viện trưởng Tào cũng xem như một lời nhắc nhở thân tình. Lấy tiền đồ của mình ra để đánh cược với bệnh nhân, thực sự không đáng. Ánh mắt của Quý Trạch trở nên trầm lắng, hồi lâu sau anh mới sải bước rời khỏi sảnh bệnh viện. Bác sĩ Quý, tiện đường đi cùng nhé. Diêm Mặc nhanh chóng bước theo. Đồ ăn ở căng tin bệnh viện quá mặn, giá cả lại không thân thiện, nên rất ít bác sĩ muốn ăn trưa tại đó. May mắn là ngay trước cổng bệnh viện là một khu trung tâm thương mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Mặc đã sớm tính toán xem buổi trưa sẽ ăn gì, vừa bước ra khỏi cửa liền đi thẳng tới cửa hàng tiện lợi. Quý Trạch do dự vài giây, rồi cũng theo bước vào cửa hàng tiện lợi. Giờ ăn trưa, cửa hàng tiện lợi chật kín người. Diêm Mặc chen chúc lấy một hộp mì ăn liền cùng vài gói đồ ăn vặt cay như thịt khô và khoai tây chiên. Cô mặc áo blouse trắng, tay ôm đầy những món đồ ăn. Giác, những người xếp hàng không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Quý Trạch cầm một túi bánh mì, ngẩng lên liền thấy Diêm Mặc nổi bật giữa đám đông. Anh im lặng bước về cuối hàng, giữ một khoảng cách khá xa với bác sĩ Diêm. Tổng cộng 30 tệ, Diêm Mặc đi vội vàng. Đến lúc thanh toán mới phát hiện cả ví lẫn điện thoại đều để quên ở văn phòng. Trong hàng, có vài tiếng phàn nàn giục cô mau thanh toán. Diêm Mặc nhường sang một bên, đến lượt Quý Trạch thanh toán. Cô bước tới ôm lấy cánh tay anh, đặt đống đồ ăn vặt của mình chung với túi bánh mì của anh. Chúng tôi đi cùng nhau. Tôi không quen cô. Quý Trạch rút tay ra, lạnh lùng nói. Nhân viên thu ngân nhìn Quý Trạch, rồi lại quay sang nhìn Diêm Mặc. Vẻ mặt khó chịu của cô đã không thể che giấu nổi. Diêm Mặc thấy nhân viên thu ngân đã nhìn thấy thẻ tên trên áo mình, liền đổi giọng, gọi lớn về phía Quý Trạch. Chồng ơi, khóe môi của Quý Trạch rõ ràng đang run lên. Thanh toán, Quý Trạch đẩy đống đồ ăn vặt của Diêm Mặc sang một bên. Chồng ơi, đừng giận mà, Diêm Mặc vốn đã toát ra vẻ quyến rũ tự nhiên, nay còn gọi một tiếng như vậy, lại càng khiến người ta mềm lòng. Xin giữ tự trọng. Quý Trạch lạnh lùng đáp, không phải anh thích em không tự trọng thế này sao? Diêm Mặc lấy từ quầy một hộp bao cao su, đặt lên cùng đống đồ ăn, ánh mắt lấp lánh đầy mê hoặc nhìn Quý Trạch. Nhân viên thu ngân cố nhịn cười, có vẻ đã tin lời Diêm Mặc. Dù sao, trông họ thực sự giống một cặp vợ chồng trẻ đang giận dỗi nhau. Thưa anh, tổng cộng là 88 tệ. Này, hai người xong chưa đấy? Trong hàng đã có người nhỏ giọng phàn nàn. Quý Trạch không nói gì, trực tiếp rút 100 tệ từ ví ra, đập lên hộp mì ăn liền của Diêm Mặc. Vừa trả tiền xong, Diêm Mặc liền ôm hộp mì rời đi. Cô tìm được một chỗ trống và bắt đầu chuẩn bị bữa trưa của mình. Quý Trạch vốn định trở về văn phòng ăn, nhưng vừa bước đến cửa, đã nghe thấy một cặp đôi ngồi phía sau nhỏ giọng bàn tán. Anh không được đối xử với em như thế, xoay lưng bỏ đi luôn, thì quá đáng lắm rồi. Hình như là bác sĩ ở bệnh viện thành phố thì phải. Quý Trạch kiềm chế cảm xúc, quay lại ngồi đối diện với Diêm Mặc. Cô đang điên cuồng nhét mấy gói thịt khô cay vào trong hộp mì, vừa mở đũa dùng một lần vừa khuấy theo chiều kim đồng hồ. Chẳng mấy chốc, nước súp đã chuyển sang màu đỏ. Quý Trạch liếc nhìn một cái, liền mất hết khẩu vị, bỏ chiếc bánh mì trong tay xuống, lạnh lùng nhìn Diêm Mặc. Bác sĩ Quý, ăn thử một miếng. Diêm Mặc cố ý gắp vài sợi mì đưa đến trước mặt Quý Trạch. Quý Trạch khinh bỉ hơi quay đầu đi. Đây là đồ ăn cho người sao? Diêm Mặc nhai một miếng mì. Không phải tôi đang ăn đây sao? Cô không tính, Quý Trạch lạnh lùng nói. Diêm Mặc khẽ cười. Ôi, chỉ có 100 tệ thôi mà. Lát nữa về tôi sẽ trả lại cho anh. Anh yên tâm. Nói xong, cô vỗ vỗ lên mờ u bàn tay Quý Trạch. Quý Trạch phản xạ rút tay lại. Sau này, đừng làm thế ở nơi công cộng. Quý Trạch không nhịn được, lên tiếng. Diêm Mặc cúi đầu, mân mê nước súp. Sao vậy? Cô nhướng mắt, nhìn chằm chằm vào Quý Trạch. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trạch nuốt nốt câu nói còn lại vào trong bụng. Diêm Mặc uống một ngụm nước súp, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Quý Trạch. Trên gương mặt vốn luôn thiếu cảm xúc của anh, cuối cùng cũng lộ ra chút do dự, như thể có gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Diêm Mặc càng lúc càng thấy người này thật thú vị. Bác sĩ Quý, cô ăn xong mì, nói tiếp. Anh vẫn nên nghe lời phó viện trưởng, chọn phương pháp điều trị bảo thủ đi. Nói xong câu đó, Diêm Mặc cảm thấy hơi hối hận. Cô không nên can thiệp vào chuyện này. Quý Trạch nhìn vào khóe miệng của cô, đứng dậy lấy hai tờ giấy, rồi bước ra ngoài. Bác sĩ Quý, ngay ở cửa, Quý Trạch dừng lại một lúc. Diêm Mặc đuổi theo quá vội, cầm cô va vào lưng Quý Trạch. Một cơn đau nhói lập tức xâm chiếm thần kinh của cô. Cô xoa cằm, nhẹ nhàng mát xa. Quý Trạch dừng lại một lát, thấy Diêm Mặc vẫn còn xoa cằm, liền tiến thêm vài bước, đột ngột dùng hai ngón tay nắm lấy cằm của cô. Cảm giác lạnh buốt xua tan cơn đau ở các đầu dây thần kinh của Diêm Mặc. Những ngón tay dài và thon của Quý Trạch nhẹ nhàng nắn nắn. Khuôn mặt của Diêm Mặc vốn đầy sức sống, khi bị anh nắm như vậy, hai má cô phồng lên thành hai quả cầu nhỏ. Diêm Mặc bất chợt để tâm trí bay xa, toàn bộ tầm mắt chỉ còn lại khuôn mặt của Quý Trạch đang dần dần phóng đại trong mắt cô. Anh cúi xuống, nhìn cằm của Diêm Mặc, nó nhỏ nhắn, tinh xảo và trắng mịn, thật sự rất cuốn hút. Chỉ một lát sau, hơi thở ấm áp của họ giao nhau, lan tỏa trên cổ. Không bị chật khớp, giọng nói của Quý Trạch vang lên từ phía trên đầu cô. Ôi, bác sĩ Quý, sờ mặt tôi thấy thế nào? Diêm Mặc lấy lại tỉnh táo, nở một nụ cười, cố tình trêu chọc anh. Quý Trạch buông tay ra khỏi mặt cô, quá nhiều thịt. Đây là collagen, Diêm Mặc phản bác lại. Quý Trạch không trả lời, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bác sĩ Quý, anh thật sự muốn thực hiện ca phẫu thuật cắt cụt chân cho anh Trương à? Diêm Mặc không hiểu sao lại thêm vào. Anh biết đó, điều trị bảo tồn cũng có thể. Tỷ lệ chữa khỏi là 0,5 và tỷ lệ chữa khỏi là 100. Quý Trạch nói, cô chọn phương pháp điều trị nào? Diêm Mặc không nhắc lại nữa. Cô không thể can thiệp thêm vào sự lựa chọn của con người. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với mạng sống của anh ta. Đến cửa bệnh viện, Quý Trạch nói. Được, được, bác sĩ Quý thật là giỏi. Diêm Mặc cười nịnh hót. Quý Trạch liếc cô một cái. Ngày mai cô đi khám bệnh, đừng tham gia phẫu thuật nữa. Anh biết rõ hậu quả của việc vội vàng tiến hành phẫu thuật. Cách Trương,